Chương 461, lại gặp phải hèn mọn lưu, tứ cường thi đấu. Dù ở tổ liên minh sỉ vợ lít 8 tiến vào tứ cuộc so tài thứ nhất, tiểu nhã tuyển thủ ở gã đệ vói bị xạ là mẹn sở trùng tỏa đánh bại sau đó liền chủ động bỏ quyền. Cái này thiếu nữ vẫn đúng là như na nở dê trước nói như vậy, cùng với 6 trận toàn phụ thu hoạch một cái đại trứng vịt còn không bằng mang theo một cái an ủi tính kết quả ly khai. Bất quá, có thể lúc trước thi đấu trong nhượng xạ la mẹn sở cùng giờ dạ gỗ nạch ăn rất lớn một cái vị đáng nói rõ cái này thiếu nữ xác thực là có kiêu ngạo tư bản. Làm là thứ nhất cái thẳng tiến tứ cường tuyển thủ long tâm tình vốn nên là vui vẻ, thế nhưng khi hắn nhìn thấy dưới một hồi thi đấu biểu qua đi sắc mặt lập tức màu đen. Dưới một hồi đối chiến song phương một cái là As, còn có một cái QNZ là long người quen, lúc trước ở hở ái lần nở giải thi đấu giao thủ lại đây tự ở nổ và khu vực giảm họa. Hàng này ở hở ái lần nở giải thi đấu thời điểm hãy cùng long ở vòng bán kết trong từng giao thủ. Không từng muốn hắn dĩ nhiên QNZ tham gia rổ ở tổ liên minh giải thi đấu, hơn nữa đồng dạng vô cùng có khả năng cùng Long hội sư vòng bán kết ở Long hết thể giao chiến đối thủ trong cái này gọi là dạ bạ thiếu niên tuyệt đối là nhượng hắn ký ức sâu xả cờ nhất một vị, đầu nối út, lông mày rậm mau hơn nữa nhân tự kéo. Những này vẫn không tính là, người này không thèm quan tâm hình tượng của bản thân, có thể ở trước mặt người không chút phật lòng mà khu ngón chân cùng đào lỗ mũi. Hơn nữa là chụp xong ngón chân sau đó lại đảo lỗ mũi cực hạn hèn mọn chiến thuật, nhượng long có dung khí thổ huyết kích động. Tổng kết lên, thiếu niên này đó là vừa buồn nôn lại hèn mọn ở lòng xem ra, à là căn bản không thể thắng quá cái này gọi là dạ phạ thiếu niên, mà trên thực tế cũng là như thế. Tam tiến vào tứ trận thứ 2 phạ lệ tảo à tuyển thủ đối chiến ở nổ và khu vực dạ phạ tuyển thủ, cuối cùng lấy à tuyển thủ hoa nở toa nở tờ hờ tờ 3 y mà chung kết. Hơn nữa thua trận quá trình đúng là khiến người ta không đành lòng mắt nhìn. Cứ như vậy, long chuyện lo lắng nhất chung quy hay vẫn là phát sinh, vòng bán kết tổ thứ nhất đối chiến danh sách xác định được, hắn không thể không tiếp nhận chiến cái này cực không muốn đụng tới đối thủ. Ở ngày thứ 2 tứ cường thăng cấp tái, giải lễ lần thứ nhất ở sỉ vợ lít thi đấu phái ra ạn tổ mạ dở thủ hộ thần, làm City hóa hỏa tờ lạ tì ổ này còn trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn bùng nổ ra thực lực kinh người. Lạ tì ổ lấy sức một người đánh bại đối thủ toàn bộ Sa U con bộ kẻ mẩn. Nay một phần dũng manh chiến tích so với ta mở vị trí đầu cường thăng cấp tái ạt lỏng tuyển thủ lấy một địch 6 càng thêm chấn động. Rốt cục, đại gia ý thức được trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn sức mạnh chân chính càng là mạnh như thế hãn. Quả thực là thế không thể đỡ long quan tâm một cái khác tuyển thủ. Tương tự đến từ bạ lệ tảo ạt lỏng ở lần tranh tài này trong biểu hiện đúng quy đúng củ. Phía trước con kia lấy vẩy một cái 6 bờ lạ gì kẹn chưa tư nở dê xuất hiện, ạt lỏng cùng long đồng thời thăng cấp sỉ vờ lít tứ cường, vã lệ tạo xử lý lần này rồ ở tổ liên minh vòng bán kết một nửa giang sơn. Trước đại gia đều chỉ biết là vã lệ tạo có cái cư dân học giả hoặc bác sĩ, hiện tại đại gia rõ ràng hơn mà biết được nguyên lai vã lệ tạo càng là còn có nhiều như vậy xuất sắc huấn luyện ra. Sỉ vờ lít vòng bán kết trận đầu. Xì nội khu vực thần cùng chấn xảy rộ ít đối chiến cạn tàu khu vực vã lệ tàu hạt lòng, nơi so tài làm nham thạch sân bãi, do giải dữ lệ tiên cơ trước tiên công giải dữ lệ sử dụng con thứ nhất bổ kẹ mẩn chính là gạp ít, lại gọi gật lệ. Này một con là giải dữ lệ ở cả năm tham gia yến đi gỗ lít thời điểm từ xỉn thị ạ trong tay được, này chỉ mẫu thân của gạp ít chính là xỉn thị ạ con kia mạnh mẽ gạ cuộm, có diệt thiên vương đội dũng manh thực lực. Được xưng không thể chiến thắng vương bài gạ cổm tuy rằng giải dữ lệ này chỉ gạ bịt còn không có tiến hóa hơn nữa thực lực QNZ ở chính là mẫu cách nhau rất xa, thế nhưng dù sao cũng là tương lai cuồng xa đế vương, ở nham thạch sân bãi trên gạ bịt có thể càng phát huy đầy đủ 120% thực lực. Vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất trực tiếp liền quyết định long ở trận chung kết trong đối thủ, vì lẽ đó dù như thế nào hắn đều là không thể bỏ qua như vậy một hồi quyết đấu. Cùng chúng nữ tạo thành Mỹ lệ đội cổ động viên đồng thời ở nơi so tài bên cạnh giúp giải dữ lệ cố lên. Tuy rằng sủ gì cùng tủ cổ các nàng đều là đối với giải dữ lệ tự tin tràn đầy, thế nhưng Long Nhưng là cảm thấy trong lòng có chút không vững vàng. Giải dữ lệ mấu chốt nhất là tay cầm lạ thì ổ lá vương bài này ạt lòng tuyển thủ con thứ nhất bổ kẹ mẩn liền để Long còn có giải dữ lệ cùng với toàn trường khán giả chấn động kinh ngạc. Đối mặt Long hệ giờ dạ gồng thai cùng địa diện hệ gồng thai song trọng thuộc tính gà bít. Ad lòng tuyển thủ cũng không có phái ra nhằm vào tính băng hệ sở thai cùng long hệ giờ dạ gồng thai. Pokemon, hắn con thứ nhất bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là ạ ý rổ đạ tìn, đây chính là tuyệt chủng hóa thạch bổ kẹ mẩn. Trước Long ở cuộc thi dự tuyển thời điểm lấy ra một con cũng đã đủ kinh ngạc, thêm vào trước tứ chi đảo thiếu niên kia trong tay cả bù tộp. Đại gia không nghĩ tới ở sỉ vờ lít dĩ nhiên nhìn thấy ba con vốn nên tuyệt chủng hóa thạch bổ kẹ mẩn. May là trước đây ba thánh thú cùng nhau lên sàn dành cho đại gia lực trùng kích thực sự là quá to lớn, vì lẽ đó ạt lỏng tuyển thủ ạ ý rổ đã tỉn cu nở dê không có gây nên càng tăng sức mạnh hơn bạo dậy sóng. Chỉ là đại gia có chút hiếu kỳ thiếu niên này là từ nơi nào làm đến này con ạ ý rổ đã tỉn chiến đấu vừa bắt đầu giải dư lệ gọi nhượng gã bịt ở toàn bộ nham thạch sân bãi cuốn lên sàn sở tòm. Tuy rằng sản sở tỏm khí trời không thể đối với nham thạch hệ dốc thai ạ ý rổ đã tỉn tạo thành ảnh hưởng, thế nhưng gạ bịt đặc tính nhưng là ở sản sở tỏm trong phát huy đến cực hạn. Gạ bịt đặc tính xa ẩn thuật, nắm giữ này đặc tính bổ kẹ mẩn ở sản nở tỏm khí trời trong toàn phương diện tốc độ sẽ tăng lên một cấp bậc, tốc độ di động, tốc độ công kích cùng tốc độ né tránh toàn diện tăng lên. Gạ bịt ở sản nở tỏm khí trời bên trong còn ngư đến thủy, không ngừng lợi dụng tự thân ưu thế hướng về ạ ý rổ đã tiền triển khai ác liệt công kích, chỉ tiếc này con bổ kẹ mẩn hay vẫn là bộc lộ ra một khối ngắn bản. Bởi vì trên người kỳ bối khá là ngắn nhỏ cũng chưa hề hoàn toàn phát dụng, vì lẽ đó gã bị không thể như tiến hóa mô hình gã cổm như vậy trôn nở dê cờ hờ tờ thân thể lấy tốc độ siêu âm bay lượn cùng trên bầu trời, mà ạt lỏng chính là nắm lấy điểm này nhằm vào giải dữ lệ cùng gã bị khởi xướng liên tiếp ác liệt công kích. Cuối cùng, ạ ý rồ đã tỉn ở đánh đổi khá nhiều sau đó đem gạ bịt đánh bại, ạt lòng trước tiên dưới một thành. Giải lệ con thứ hai lên sân khấu bổ kẹ mần là giờ giả gồn, đây chỉ là ở cạn tổ lữ hành thì ở hoang dại vùng quê khu săn thú thu phục, lúc đó còn chỉ là một con giờ giả tin y, mặt sau theo giải lệ ở Long Nguyên cớ hương tu hành thời điểm tiến hóa thành giờ giả gồn. Giờ giả gồn là thuần long hệ giờ giả gồng thai thuộc tính bổ kẹ mần. Tuy rằng không có cánh thế nhưng là có thể tự do trôi nổi bay lượn trên không trung. Ạt lỏng tuyển thủ không có thay bộ kẹ mẩn, ạ ý rồ đã tỉn ở trên trận thời điểm tranh tài bị gạ bịt tiêu hao quá nhiều thể lực, hơn nữa cu nở dê chịu đến thương tổn không nhỏ. Vậy mà mặc dù như thế, ạ ý rồ đã tỉn như trước bùng nổ ra thực lực kinh người, dùng cận chiến thuật bức bách không quen gần người vật lộn dở dạ gồn. Cuối cùng ạ ý rồ đã tỉn càng là liều mạng dở dạ gồn một cái cường lực ý rồng tài. Sau đó dùng long hệ dở dạ gồng thai đại tuyệt chiêu dở dạ gồng tùn sẽ chính diện trọng thương dở dạ gồn đem đánh bại. Ạt lỏng càng là dùng ạ ý rổ đã tín liền dưới giải dữ lệ lưỡng thành giải dữ lệ xem ra bị ạt lỏng bức bách có chút lo lắng. Ở con thứ ba thời điểm liền phái ra vương bài lạ thì ổ, mà ạt lỏng như trước là dùng ạ ý rổ đã tín. Giải dữ lệ lần này không có cho ạt lỏng cơ hội. Một cái cường lực gạ ỉm ạt trực tiếp đem lấy nả mờ ở cung dương hết đà ạ ý rổ đã tín đánh bại. Ạt lỏng không nghĩ tới giải dữ lệ càng là ở nửa đầu trận đấu liền đem vương bài bổ kẹ mẩn, trong truyền thuyết vô hạn long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn lạ tì ổ phái lên sân khấu. Đối mặt mạnh mẽ lạ tì ổ, ạt lỏng trước sau phái trên phẹ do cùng tịt ghi hót. Phẹ rào máy khoan điện bình thường trường ế đánh mạnh, còn có cường lực sở cả ở tặc tuyệt chiêu dành cho lạ tì ổ tạo thành nhất định quá nhiều. Nhưng dù vậy phẹ rào như trước là bị lạ tì ổ lấy cực nhanh gà ỉm hạt tuyệt chiêu trọng thương. Sau đó lấy chuyên môn tuyệt chiêu sạch sẽ ánh sáng lộng lây trực tiếp thất bại phệ rào. Ạt lỏng tuyển thủ con thứ ba buộc bạn là phi hành hệ phở lì hình thái trong tốc độ chỉ đứng sau giờ dạ gỗ nạc tịt ghi hót, cực hạn phi hành tịt ghi hót tốc độ so với lạ tì ổ còn có nhanh hơn một đường. Lần này không thể lấy tốc độ áp chế đối phương, vì lẽ đó giải dữ lệ thay thế chiến thuật, lấy lạ tì ổ dô y ra ho thể lực làm trụ cột cùng ạt lỏng chơi nổi lên tiêu hao chiến. Cuối cùng mạnh mẽ truyền thuyết long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn kéo đổ tịt ghi hót lấy gà ỉm hạt kết thúc chiến đấu, lạ tì ổ lấy một địch ba kết thúc nửa đầu trận đấu thi đấu. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi, nơi so tài thay thế làm bằng chi sân bãi, đối với long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn tới nói hoàn cảnh này toán là phi thường ác liệt. Giải lệ ở nửa sau trận đấu đầu tiên phái trên chính là Na Nở Dê ở Long Nguyên Cớ Hương tu hành thu được hạ số rút. Mà ạt lỏng nhưng là lấy ra một con màu sắc biến dị màu xanh lục trả dị giật phụ thuộc tính trên xem, hỏa hệ phỉ giờ hai trả dị giật đối mặt chân chính long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn trải qua nà mờ ơ bất lợi vị trí, nhưng mà trả dị giật có thể học được long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu so với chân chính long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn cu nở dê là không kém bao nhiêu. Cùng giải dữ lệ con kia trả dị giật như thế, này con màu xanh lục trạ dị giật hội long hệ dở dạ gồng thai tuyệt chiêu đồng dạng phi thường đa dạng. Át lỏng ở mặt trước hẳn là nghiên cứu qua giấy dữ liệu tư liệu, vì lẽ đó chuyên môn vì đó chuẩn bị như vậy một con khắc chế long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mẩn trạ dị giật. Một hồi kịch liệt ác chiến sau đó màu xanh lục trạ dị giật căn cứ phi hành ưu thế, đồng thời tạ tùy theo băng chi sân bãi đối với hạ sổ rụt tạo thành ảnh hưởng bất lợi đem hạ sổ rụt đánh bại. Nhưng mà giải dữ lệ theo sát hay dùng hì dậy gần tìm về ruột, hì dậy gần ở đánh đổi khá nhiều sau đó, rốt cục đem chuyện này chỉ có thể sử dụng 4, 5 loại long hệ dở dạ gồng thai tuyệt chiêu màu xanh lục trạ dị giật đánh bại. Át lỏng tuyển thủ con thứ 5 bộ kẹ mần là một con tợ xỉ ẩn. Thế nhưng này con tợ xỉ ẩn quả thực là lật đổ lòng trong lòng đối với này con bổ kẹ mần nhận thức, đây tuyệt đối là lòng gặp cường đại nhất gần như yêu nghiệt John NG như tợ xỉ ẩn này. Con tợ xỉ ẩn không chỉ sẽ rất nhiều thuộc tính khác nhau tuyệt chiêu, hơn nữa thần đỡ tuần tu luyện so với mạ xả mùn điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mần con nở lợi hại hơn, chí ít là con kia tiệp chủ thần đỡ tuần đẳng cấp còn không sánh được này con bán giai điệu không có điện khí thuộc tính tợ xỉ ẩn. Không những như vậy, tợ xỉ ẩn miêu tay liên tiếp sử dụng màu xanh lục trạ dị giật vừa sử dụng quá long hệ dở dạ gồng thai tuyệt chiêu, thì dậy gần liên tiếp chịu đến dở dạ gồng dạ cùng dở dạ gồng cờ trọng thương. Cuối cùng, long hệ dở dạ gồng thai gia tộc mạnh mẽ chiến sĩ thì dậy gần thua ở một con nghịch thiên tợ xỉ ẩn trong tay, giải lệ từ chiến đến cùng, lấy ra ở nửa đầu trận đấu nghịch chuyển càn khôn vương bài lạ thì ổ. Át lòng tuyển thủ thu hồi tợ xỉ ẩn. Đội ở 16 tiến vào 8 cuộc thi vòng loại trong có biểu hiện kinh người vương bài bổ kẻ mẩn bờ lạ dẻ kèn. Lạ tỷ ổ không hổ là trong truyền thuyết vô hạn long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mẩn, mặc dù là ở nửa đầu trận đấu thời điểm trải qua tiêu hao nhiều vô cùng thể lực, thế nhưng đối mặt át lòng tuyển thủ mạnh mẽ bờ lạ dẻ kèn như trước là lực chiến đấu tới cùng. Mà át lòng đối mặt mạnh mẽ lạ tỷ ổ như trước là hảo không lùi bước. Long rốt cục xem như là đã được kiến thức con kia nghe đồn bờ lạ dị kèn mạnh mẽ, mặc dù là đối mặt ạn tổ mạ dở thủ hộ thần cu nở dê chỉ là bị thoáng áp chế ở hạ phong. Long nhìn ra rồi, bờ lạ dị kèn là ở lấy mạng đổi mạng phương thức liều mạng mạnh mẽ lạ tỷ ổ trận chiến đấu này đánh đến mức dị thường kịch liệt, chỉ còn dư lại cuối cùng lạ tỷ ổ làm dựa dẫm ra dữ lệ từ vừa mới bắt đầu liền phát động mãnh liệt tiến công. Phía trước tiêu hao quá nhiều. Chiến đấu kéo đến càng dài đối với lạ tỷ ổ càng thêm bất lợi, vì lẽ đó giải dữ lệ muốn tốc chiến tốc thắng mà đối mặt lạ tỷ ổ như nước thủy triều rôn nở dê như thế tiến công bỡ lạ dị kẻn vốn là không tránh không né, dùng đại uy lực tuyệt chiêu cùng lạ tỷ ổ đấu không nói, càng là lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ lạ tỷ ổ công kích để đánh đổi đổi lấy song phương hô bác cơ hội. Cuối cùng này một hồi khốc liệt chiến đấu lấy bỡ lạ dị kẻn thể lực không chống đỡ nổi mà tuyên cáo kết thúc, nhưng mà lạ tỷ ổ đồng dạng không dễ chịu. Mặc dù là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn QNZ là có cực hạn. Cuối cùng một hồi quyết định trận chung kết tư cách thi đấu rốt cục kéo dài, là tỷ ổ đối với tợ xỉ ẩn át lỏng tợ xỉ ẩn lúc trước thi đấu Trung Hòa giải dữ lệ thì dày gần dây dưa quá, mà là tỷ ổ nhưng là trải qua tứ trận chiến đấu. Ngoại trừ đối chiến ảo ý rổ đã tìm một chiêu chiến thắng ngoại, đối với phẹ do cùng tịt ghi họt đều là chịu đến nhiều lần công kích. Mà mới vừa rồi cùng bờ lạ dị kẻn khổ chiến còn không có bất kỳ nghỉ ngơi, vì lẽ đó thân thể gần như đến cực hạn. Ở chiến đấu bắt đầu thời khắc lạ tỷ ổ bùng nổ ra sức mạnh cuối cùng đối với tợ xỉ ẩn khởi xướng mạnh mẽ tấn công, thế nhưng ạt lỏng ở này một hồi lấy cùng trước trận đấu kia tuyệt nhiên không giống chiến thuật, lợi dụng tợ xỉ ẩn linh hoạt thân hình cùng lạ tỷ ổ chơi nổi lên chiến thuật du kích. Lạ tỷ ổ thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Tuy rằng lạ tỷ ổ một lần đem tợ xỉ ẩn chẳng hạn như tuyệt cảnh, thế nhưng như trước không thể chống đỡ. Tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng lạ tỷ ổ ở tợ xỉ ẩn khởi xướng ác liệt phản công bên trong không chống đỡ được tiếc nuối bại trận, liên tiếp đánh bại đối thủ bôn nở con bổ kẹ mẩn trải qua chứng minh thực lực đó xỉ vợ lít chỉ đứng sau long hạt giống tuyển thủ xây rổ ít bị đào thải. Này xem như là bạo một cái tiểu ít lưu ý tuy rằng trước gạt lỏng thực lực cu nở dê được rất nhiều khán giả tán thành. Thế nhưng giải dữ lệ nhưng là sỉ vợ lít người thứ hai nắm giữ trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn huấn. Luyện ra, hơn nữa trong tay quản lý nắm càng là một bộ xa hoa long hệ dở dạ gồng thai bộ kẻ mẩn đội hình rất nhiều không biết tin tức lòng người trong nghi hoặc. Tại sao giải dữ lệ con thứ 6 bộ kẻ mẩn không phái ra trận liền trực tiếp chịu thua tuy rằng trước đây cuộc thi vòng loại Trung Hòa Long đối chiến tiểu nhã cu nở dê chỉ là phái ra 5 con bộ kẻ mẩn, nhưng mà giải dữ lệ tình huống cùng na nở dê không giống nhau. Ở tình huống đó bên dưới ạt lỏng tợ xỉ ẩn QNZ bị thương không nhẹ hại, giải lệ chỉ cần phái ra một con bổ kẹ mẩn e sợ thắng bại liền rất khó đoán trước. Đáng tiếc, giải lệ tổng cộng chỉ có 5 con bổ kẹ mẩn. Long trong lòng giúp giải lệ tiếc hận, chỉ kém cuối cùng một điểm, cùng lần trước Indigo Lead như thế, giải lệ lần thứ 2 bởi vì dự thi bổ kẹ mẩn số lượng không đủ mà thất bại. Long nghĩ lúc trước giải lệ có thể dựa theo tình hình khác nhau một tí. Tuy tiện thu phục một con cái khác thuộc tính bổ kẹ mẩn cũng coi như là không sai. Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng số lượng đúng là quá mức ít ỏi. Chính vì như thế, vì lẽ đó lần này rổ ở tổ liên minh đại hội sau đó ra dưới lễ hội đi bờ lệch sổn diêm giờ dạ gổng hồ lì len tu hành. Đến lúc đó, na nở dê liền có thể ở ngự long gia tộc thu hoạch na nở dê con thứ 6 long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn. Nếu ra dưới lễ thất bại, như vậy Long liền muốn liền na nở dê này một phần nỗ lực đồng thời thắng trở lại. Thông qua ngày hôm nay thi đấu Long xem như là đối với ạt lỏng thực lực có đại thể cái trước rõ ràng nhận thức. Không nghĩ tới thiếu niên này bình thường không lộ ra trước mắt người đời lúc mấu chốt càng là một tiếng hót lên làm kinh người. Ở hắn hiện tại nhận thức thiếu niên Tuấn Kiệt bên trong, e sợ chỉ có dì mỉ thực lực và hắn ở sàn sàn với nhau bạ lệ tạo trải qua khóa chặt một cái trận chung kết tư cách. Ngày thứ hai, ở muôn người chú ý bên dưới, Silverlit bắt đầu rồi đồng dạng đến từ Pạ Lệ Tảo huấn luyện ra, đang tiến hành đại hội số 1 hạt giống tuyển thủ Long cùng Ấn Nộ và khu vực huấn luyện ra giả Pạ tuyển thủ thi đấu.